Húc Hiên, không có sao đâu. Chanh Chanh, em không cần an ủi anh. Có lẽ anh thật sự không thích hợp làm luật sư. Ôn Húc Hiên khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo có chút miễn cưỡng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net